Phía ngoài, Đồng Nhàn Thanh. Tôi quen Bùi Án Đồng vào năm 1932. Năm ấy, tôi 34 tuổi. Anh 39 tuổi. Chúng tôi dường như chỉ hận vì đã gặp nhau quá trễ. Nhưng mà không có nỗi đau. Vì người sinh, tôi chưa sinh. Tôi sinh người đã già. Năm đó, tôi và mẹ cùng theo vợ chồng cô Tư đến Mỹ, đi nương tựa chỗ đại thiếu gia nhà họ Diệp. Trong ấn tượng của tôi, đại thiếu gia Diệp Côn từng là một kẻ vô cùng lạnh lùng. Trong mắt lộ ra khí lạnh, khóe miệng hơi hơi cong xuống, giống như miệt thị hết thảy mọi người vậy. Dù cho anh ta có cười, thì cũng chỉ là một nụ cười đối phó, tuyệt đối không phải là thật tâm. Bởi vậy, khi mà anh ta giúp tôi tới Nam Kinh tìm công việc, trốn thoát khỏi gia đình tù túng bó buộc, tôi biết bao năm qua, thì tôi vẫn không thể nào nghĩ tới anh ta lại có thể dành ra chút tâm sức này. Đương nhiên, mãi về sau tôi mới biết được nguyên nhân chủ yếu trong chuyện này là vì anh hai tôi, là vì quan hệ giữa hai người bọn họ. Bọn họ luôn ở bên nhau. Có đôi khi tôi nghĩ, có phải tôi và Bùi Án Đồng chẳng có được phần may mắn như họ hay không? Quen biết nhau sớm hơn vài năm, sau đó liền bên nhau nửa đời người. Nhưng có thời điểm tôi lại nghĩ, tôi và Bùi Án Đồng thật sự rất may mắn, bởi vì chúng tôi không biết nhau sớm. Giữa chừng lại có quãng thời gian chia ly, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng coi như là một mạch đi đến tận hôm nay. Giống như hiện tại, cái người đàn ông nói tiếng Anh vẫn mang theo khẩu âm Ý, nói tiếng Trung lại mang theo khẩu âm người Mỹ, đang vừa xem tivi vừa lẩm bẩm cằn nhằn điều luật nào đó không hợp lý. Sau đó, khi tôi nhịn không được mà phì cười, thì anh lại nhún vai, chộp lấy cây gậy ba tôm, vốn dĩ đâu cần thiết, đi ra khoảng vườn trồng cà chua sau nhà. Tôi thích ngắm anh dọn dẹp, chăm chút mảnh vườn bé xinh ấy, đeo cặp kính lão cẩn thận kiểm tra mỗi một phiến lá, mỗi một quả cà đỏ mọng. Anh gần như có một loại cố chấp với chủ nghĩa khoa học hoàn mỹ. Mặc kệ là hiện tại, đối đãi với đám cà chua hay là đối với chuyện làm ăn năm đó. Mà lúc này, anh chỉ mặc một cái quần yếm, đội mũ trọng vành, cúi người dưới ánh nắng đầu hạ ấm áp. Nhắm mắt lại, hàng mi dài đặc trưng của người phương Tây phản chiếu cái bóng mờ trên mí mắt trông thật đáng yêu. Càng khiến tôi nhớ lại vài thập niên trước, anh đứng trong tiệm tạp hóa của chúng tôi, cũng cúi người như vậy, nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra hàng hóa trên kệ có được đặt chỉnh tề hay không. Khi ấy, ánh mắt cũng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên gương mặt anh, chiếu lên hàng mi cong dài quyến rũ của anh như lúc này. Đầu hà, năm 1932, anh mặc quần tây nhạt màu sơ mi trắng, xoắn cao hai ống tay, mái tóc màu nâu xám, bị tia sáng sủa, chiếu lên càng như trực trở hơn, giống như vị caramel ngọt ngào trong ly cà phê thơm lừng. Ngày đó tôi đến tìm anh để may quần áo. Anh ấy và Diệp Côn đầu tư rất nhiều cửa hàng, trong đó có một đơn chuyên phục vụ cho may mặc. Tôi nhận được lời mời của anh nên mới chuẩn bị tới đó cắt may vài bộ âu phục. Khi còn ở Nam Kinh, tuy tôi là văn thư cho người thuộc quân đội nhưng lại chưa từng mặc đồ tay. Dù sao tôi vẫn nghĩ thân ở Trung Quốc, thân là người Hoa, một bộ quần áo dài chính là thứ trang phục tốt nhất. Giày da, quần tây trung quy cứ như cố tình ra vẻ vậy. Nhưng hôm nay thân ở trời Tây, tự hồ không mang một thân tây trang, áo sơ mi thì thật khó tới nhiều nơi sang trọng. Lại hoặc là nên nói, vì tôi gặp Bùi Án Đồng. Thậm chí, chính là khoảng khắc nhìn thấy anh ấy thì mới giật mình, bị cuốn hút bởi loại trang phục cắt may vừa người như vậy. Anh mặc một thân quần áo kiểu Ý, hầu như là ôm sát vào cơ thể, làm tôn lên vóc dáng cao lớn của mình. Khi anh cởi mũ xuống, cúi đầu, mỉm cười chào, trong lòng tôi bất giác trung lên. Tuy rằng tôi ép bản thân bối rối đùa giỡn về nãy, nhưng bộ quần áo phẳng phiu của gã đàn ông ngoại quốc đầy sức hấp dẫn trước mặt lại vẫn thuyết phục tôi ngay lập tức. Mà đợi đến khi anh mang tôi tới trong tiệm lấy số đo xong, hẹn luôn các ngày nhận đồ, rồi lại thực sự một lần nữa theo giúp tôi mặc thử quần áo, thì tôi mới phát hiện hóa ra tôi cũng có thể bận đồ trang phục xa lạ ấy rất đẹp, giống như anh hai tôi vậy. Nếu so sánh giữa cậu và Nhạn Linh tiên sinh, thì cậu càng hợp với những gam màu nhạt hơn. Anh giúp tôi sửa sang lại vạt áo cơm lê. Rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười của quý ngài mà rất nhiều năm về sau tôi vĩnh viễn chẳng thể kháng cự được. Anh gọi anh tôi là Nhạn Linh, phía sau lại thêm chữ tiên sinh, không cảm thấy như thế rất kỳ quái sao? Tôi hỏi. Quái gì à? Anh ấy dương mắt nhìn tôi. Một loại cảm giác như thể muốn thân mật mà lại vẫn cố giữ khoảng cách. Thật hả? Đúng vậy. Được rồi. Lại cười lên, anh khẽ gật đầu, rốt cuộc nói lời thật. Thật ra trước kia, tôi được gọi cậu ấy là Đồng tiên sinh, nhưng cậu vẫn là Đồng tiên sinh, tôi không muốn dùng cách như vậy để gọi hai người. Vậy anh có thể tiếp tục gọi anh ấy là Đồng tiên sinh, sau đó trực tiếp gọi thẳng tên tôi mà. Tôi đáp. Nếu vậy thì số lượng từ và cách thức lại không giống nhau nữa. Đây là một loại bệnh của anh sao? Nhìn dáng vẻ của anh ấy nhíu mày chăm chú suy nghĩ, rốt cuộc tôi bật cười thành tiếng. Bệnh? Bệnh sao? Thật hả? Mày ấy nhăn càng chặt hơn, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ bối rối. Nhưng thấy tôi cười, cuối cùng vẫn không khóe miệng. Sau đó anh ấy nói, thật ra hai chữ Nhạn Linh này, anh ấy cũng chỉ ngầm gọi như vậy thôi. Ở trước mặt khi lệnh, dù có thế nào cũng không thể gọi được. Vì sao vậy? Tôi hỏi anh ấy. Bởi vì Kê Lệnh cho rằng chỉ có cậu ta mới có thể gọi hai chữ này. Người khác dù thân thiết bao nhiêu thì nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là Đồng mà thôi. Nhún vai, Bùi Ấn Đồng cũng không nói ra bí mật ẩn sâu hơn. Nhưng lúc ấy tôi lại không tính toán cứ thế cho qua. Đó là bởi vì anh hai tôi là người của đại thiếu gia, mà đại thiếu gia là kẻ bá đạo nhất thế gian này, đúng không? Có lẽ vì tôi nói quá trực tiếp nên đã chọc cho tên tín đồ Thiên Chúa giáo này lâm vào thế khó xử. Nhưng vì tính cách trầm ổn nên anh cũng không biểu hiện gì quá nhiều cảm xúc. Cậu vẫn gọi Khê Lệnh là đại thiếu gia sao? Anh ấy mỉm cười nói sang chuyện khác. Anh ấy có ơn với tôi, tạm thời tôi không định sửa xưng hô. Lúc đầu tôi tự cài hết cúc áo cơm lê. Có lẽ về sau sẽ sửa, nhưng hiện tại thì không được. Nói xong tôi phủi phủi vạt áo, ngẩng đầu nhìn gương, đồng thời cũng nhìn bóng dáng Bùi Án Đồng đang rơi vào trầm mặc. Tôi hỏi thế nào, anh nghĩ ngợi mấy giây bèn đáp. Không nghĩ tới tôi sẽ có một mặt nghiêm túc như vậy, vốn tưởng rằng trời sinh tôi là người trái ngược với Nhạn Linh tiên sinh, là một người có tính cách nghịch ngợm. Mà hai anh em chúng tôi là cặp song sinh có ngoại hình giống nhau nhất, nhưng tính cách khác biệt hoàn toàn nhất mà anh ấy từng gặp qua. Các cặp đôi song sinh khác là cùng một linh hồn chia đôi. Tôi và anh hai cũng là cùng một linh hồn tách ra, chẳng qua không phải chia đều mà là hai mặt tương phản tách biệt. Đây là đáp án mà tôi đã đáp lại. Sau đó chúng tôi liền bật cười thành tiếng. Ở bên Bùi Án Đồng, tôi cảm giác rất thoải mái, rất vui vẻ. Mà dần dần thứ tôi nhận được từ trên người anh ấy không chỉ là thoải mái và vui vẻ, anh còn mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Mùa xuân năm 1933, anh mang tôi về nhà. Lần ấy cũng không phải chỉ gặp mặt đơn thuần, mà là chân chính tham gia bữa tiệc của gia tộc. Khi những người anh chị em của anh ấy dẫn theo vợ chồng, người yêu, bạn thân của họ đến tham dự, thì bên cạnh anh ấy lại là tôi. Tôi nghe không hiểu đối thoại giữa những người nhà của anh. Tôi chỉ có thể cảm thấy đó là cuộc trò chuyện dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Ý. Thế nhưng tôi nhận thấy được, có không ít tầm mắt tập trung trên người tôi, bao gồm các hành vi chỉ trỏ âm thầm của họ, cho rằng tôi không thấy được. Bùi Ấn Đồng một bậc bên cạnh tôi, che chở tôi, phiên dịch cho tôi mỗi câu trò chuyện quan trọng. Anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, khiến tôi không còn một lòng trong mong bữa tiệc này mau chóng kết thúc. Đó là bác Celio, chú Inyo, cậu Gustavo, còn đây là em ba của tôi, Gino, em họ Paulo, ngồi ở nơi đó là bác Lucas, còn có cả chị Rosa. Họ đều là những người có tiếng nói nhất trong nhà. Đè thấp âm lượng, anh ấy giới thiệu từng nhân vật có mấu mặt trong gia tộc cho tôi. Rồi sau đó, anh ấy thấy nụ cười gượng gạo trên mặt tôi, thì khẽ vỗ vỗ vai tôi bảo tôi đừng lo lắng, bọn họ biết tôi là bạn của Kaelin thì sẽ kính trọng tôi. Nhưng tôi không muốn bởi vì cái danh là bạn của Khê Lệnh nên mới được coi trọng. Khê khẽ đáp lại một câu, tôi bưng ly rượu lên, uống một ngụm vang đỏ có hương vị rất đậm. Rất nhiều năm sau đó, trong một lần dính men say ở bữa tiệc mừng năm mới, Bùi Ấn Đồng mới đến gần bên tai tôi, nói cho tôi biết lúc trước chính là bởi vì câu nói kia của tôi mà anh đã yêu tôi, vĩnh viễn không thể quay đầu. Cậu và anh hai cậu rất khác nhau. Cậu ta đa số lúc nào cũng sẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống. Còn cậu thì trái ngược, lúc nào cũng nâng cao đầu. Đây là lời mà anh ấy bổ sung. Tôi biết, nếu so sánh tôi và anh hai, thì ít nhất, xét từ bề ngoài, sẽ có sự khác biệt như vậy. Anh tôi xe rũ mi, ánh mắt dịu dàng khiêm tốn. Tôi lại là kẻ thích gây chuyện thị phi, dễ cười dễ giận. Nhưng sâu trong thế giới nội tâm, thì tôi lại chẳng có được sự kiên cường cố chấp như anh trai mình. Thật nhiều năm qua, tôi chỉ tùy hứng, tùy ý mà sống. Chỉ lo nhìn đường trước mắt, nhìn người bên cạnh. Nhưng anh tôi thì có thể thấy được toàn cục, ổn định được tâm tính. Anh tôi có thể để cho người khác dựa vào. Mà tôi lại chỉ luôn hy vọng có thể có một ai đó cho tôi chỗ dựa. Chúng tôi thật sự trái ngược nhau. Và có lẽ là ngoại trừ gương mặt tương đồng, thì chúng tôi đều thích đàn ông và cũng đều được đàn ông yêu mến. Hẳn là trên đời này mọi chuyện đều là tất nhiên. Anh hai, sao anh không nói sớm cho em biết? Tôi từng hỏi anh tôi như vậy. Chuyện gì? Anh ấy bắt đầu đỏ mặt, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Cũng đâu phải gì ghê gớm, chính là chuyện ấy rốt cuộc là làm như thế nào? Anh có thể nói cho em biết được không? Trước tiên dùng âm lượng cực thấp hỏi anh ấy một câu. Sau đó tôi gồng hết dũng khí cười ngây ngô hai tiếng, rồi im lặng theo dõi anh ấy. Nhưng anh tôi chỉ câu mày trừng tôi, dùng ánh mắt cực kỳ đáng yêu, chẳng đủ hung dữ, thậm chí còn có vài phần bối rối, vài phần bất đắc dĩ, vài phần thẹn quá thành giận, mà trừng. Tôi nghĩ đại thiếu gia nhất định cũng từng bị anh ấy trừng ánh mắt này rồi. Nhất định đại thiếu gia sẽ cảm thấy anh tôi đáng yêu gấp 10 lần, gấp trăm lần so với tôi. Tôi và Bùi Án Đồng có tiếp xúc thân mật là trong một lần mập mờ gần một năm sau. Anh dạy tôi cưỡi ngựa, dạy tôi lái xe, dạy tôi đánh bi da. Dù những thứ này đều không cần tiếp xúc gần gũi gì. Tay cầm tay, đứng cạnh nhau chỉ dạy. Thế nhưng chúng tôi đều cảm giác được hô hấp quấn quanh mơ hồ không rõ của đối phương. Còn giẫm lên chân anh nữa thì tôi liền tự nhận mình chẳng có thiên phú thôi, không học nữa. Trong căn phòng đơn sơ mà tôi thuê, anh dạy tôi nhảy điệu vành. Lần thứ ba giẫm lên đôi giày da sạch sẽ, không dính một chút hạt bụi của anh. Tôi chỉ đành thở dài kết luận như vậy. Tôi cũng đâu có đậu. Anh cười rồi ôm lấy eo tôi, giống như sợ tôi sẽ tùy thời mà chạy mất. Cậu nhẹ như vậy cơ mà. Tôi chẳng nhẹ tẹo nào. Luận dáng người, tôi còn béo hơn anh tôi một chút đấy. Nhưng vẫn rất gầy. Chỗ nào mà gầy? Ở đây này. Ngẫu nhiên, khó thấy được lúc anh bắt đầu học xấu. Anh chọc sườn eo tôi, sau đó khi tôi đang hoảng sợ, vội vàng né tránh, thì liên tục chọc thêm mấy cái. Chỗ này nữa, chỗ này cũng thế. Anh thôi đi, đừng nghịch. Dưới tình thế cấp bách, tôi hô lớn một tiếng, động tác của anh ấy ngừng lại, sau đó bàn tay nghịch ngợm kia cũng được thu về. Đây là lần đầu tiên, cậu gọi tôi là anh thôi nè. Anh ấy cười thật khẽ. Chẳng phải anh thích tôi gọi anh là Bùi Án Đồng sao? Thích. Đều thích cả. Anh mỉm cười đáp nhẹ, chậm rãi vùi mặt bên gáy của tôi. Tôi nghĩ khoảnh khắc ấy trái tim nhộn nhạo trong lòng ngực, không chỉ là cảm giác. Có lẽ nó cũng chẳng thua kém gì tâm hồn thiếu nữ khi mới vừa biết yêu lần đầu là bao. Tôi thậm chí đã quên chúng tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà hôn môi nhau. Đàn ông và đàn ông, người Hoa và người Ý, tại một đất nước xa lạ. Trong khung cảnh đầy ắp điệu văn du dương, nơi phòng khách của căn hộ nhỏ hẹp mà ấm áp, ôm nhau, siết lấy nhau, hôn môi nhau. Có lẽ tôi nghe theo luân thường. Có lẽ anh ấy nên tuân theo giáo lý của mình. Nhưng một khi tình đã sinh, dục đã nảy, chúng tôi lại chỉ là người trợn mắt tịch. Mấy ai có thể chân chính nghe lời, tuân theo được đây? Chúng ta bại bởi tình và dục. Chúng ta bại bởi đối phương, cũng bại bởi chính mình. Cùng một gương mặt, vì sao anh lại thích em? Nếu anh hai không mang kính thì tụi em sẽ giống nhau như đúc. Nếu vậy, anh còn nhận ra em không? Khi gắt gao ôm chặt lấy nhau, ngã vào trên giường. Tôi đã hỏi anh như vậy. Vấn đề vừa ra khỏi miệng thì tôi liền hối hận. Tôi cảm giác mình cứ như đang cố tình gây sự. Đang làm mình làm mẩy. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn biết đáp án. Anh cũng đã cho tôi một câu trả lời hoàn mỹ nhất. Nhận được, em là người trong ánh mắt có ánh lửa nồng đượm. Lúc ấy, trái tim tôi đập dữ dội cỡ nào, chỉ có trời mới biết. Người ấy các anh trời sinh chính là cao thủ tán tỉnh. Làm kiêu một cầu. Tôi hít hà hương nước hoa trên thân thể anh, nhắm hai mắt lại. Ngày đó, anh ở lại trong khu nhà nhỏ của tôi. Nhưng chúng tôi chỉ hôn môi, chỉ ôm nhau, chứ không làm đến bước cuối cùng. Anh bảo, muốn cho mỗi người chúng tôi có thể suy nghĩ nhiều hơn một chút, chín chắn hơn một chút. Chuyện này đối với anh ấy là một sự kiện rất trọng đại. Anh không muốn nó chỉ là một trò đùa. Tôi đã suy nghĩ cả một đêm, rồi sau đó vào sáng ngày hôm sau, chờ anh ấy tỉnh lại, tôi nói cho anh biết, Bùi Án Đồng, em nghĩ kỹ rồi, em muốn anh. Khi đó anh ấy đã lộ ra ánh mắt, và vẻ mặt thế nào nhỉ? Giống như một kẻ cô đơn lâu lâu lắm rồi, đột nhiên lại nhận được rất nhiều thiệp chúc mừng sinh nhật từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đây là miêu tả cuối cùng của tôi. Mà anh ấy cứ duy trì ánh mắt vẻ mặt như vậy, một tay chống thái dương, một tay nắm lấy đầu ngón tay của tôi, từng câu từng từ cho tôi câu trả lời. Anh cũng muốn, không cần bất kỳ ai khác, chỉ cần em thôi. Anh nói bằng chất giọng êm dịu. Tôi lặng im không nói một lời, ngơ ngẩn ngắm ánh nắng rực rỡ trong đôi mắt anh. Cứ có cảm giác giờ khắc đầy, hoàn mỹ đến mức khiến con người ta hít thở không thông, khiến trong lòng người mơ hồ, phiến ra chua xót, thậm chí là đau đớn. Sau đó tôi chậm rãi nghiêng người, hôn lên cánh môi mềm mại, mỏng manh trước mặt. Tôi nghĩ, người khi rơi vào ái tình, thật sự là đang nhắm mắt. Ít nhất là thuở ban đầu, nhiệt tình sẽ khiến chúng ta trở nên mù quáng. Chúng ta sẽ quên đi cái tôi của mình, quên hết ảnh hưởng của bên ngoài. Chúng ta sẽ cho rằng, chúng ta sẽ làm được tất cả, cái gì cũng có thể. Nhất là sau lần đầu tiên, giao cả thân thể cho đối phương. Rốt cuộc thì tôi cũng đỏ mặt từ chỗ anh hai tôi. Xem chuyện kia thì cần làm gì? Tôi chủ động mua thuốc bôi trơn, tự an ủi xây dựng lý mấy ngày. Cuối cùng vào một đêm nào đó, đi đến bước cuối cùng với Bùi Án Đồng. Thực ra hiện tại ngẫm lại, có phải chuyện này hơi buồn cười không nhỉ? Vào cái lúc cảm xúc thăng hoa, những người trẻ tuổi như phát điên mà vứt bỏ hết thảy truyền thống. Mà chúng tôi, ở những năm 1933 xa xôi ấy, đối đãi tình yêu giống như dâng hiến cho thánh thần. Chúng tôi hệt như những kẻ đói khát trước cuộc được đếm trải quả ngọt, mang theo sự lo sợ kinh hãi nuốt vào. Rõ ràng là tu thành chính quả, vẫn có vài phần xúc động được vùng trộm nếm trái cấm. Lần đầu tiên anh ấy làm tôi đau, rất đau, nhưng tôi không cự tuyệt, cũng không đẩy anh ra. Tôi biết sẽ có thống khổ, thế nhưng tôi chờ mong hạnh phúc từ trong đó. Chờ mong niềm hạnh phúc có thể khiến cho cả người, cả lòng đều bị đốt thành tàn tro. Mà khi anh ôm siết lấy tôi, dùng âm thanh trầm thấp lặp đi lặp lại câu "Ti amo" bên tai, tôi cảm giác dù cho thân thể có đau đớn nhường nào đi chăng nữa, thì tim tôi đã thật sự hạnh phúc hóa thành tro tàn mất rồi. Sau đấy sẽ có thể niết bàn sống lại từ trong lửa trực. Sau khi làm xong mọi chuyện, anh ấy đã khóc. Đến hiện tại tôi vẫn có cảm giác giữa chúng tôi có thể buông những lời ân ái trêu chọc cả một đời. Đau là tôi, nhưng khóc lại là anh ấy. Tôi không hỏi vì sao anh rơi lệ. Tôi chỉ ôm anh, hôn anh và nói với anh, thần của anh sẽ tha thứ cho anh. Có lẽ người sẽ không chúc phúc cho hai người đàn ông. Nhưng anh đã xem qua kinh thánh rồi, không có một điều nào ngăn cấm. Một người yêu phải một người. Anh lắc đầu, ôm chặt lấy tôi, rồi bảo, chuyện giữa chúng ta từ khi bắt đầu đều không liên quan gì đến Chúa. Tôi nghĩ Chúa của anh nhất định không biết, có lẽ cũng sẽ không vui vẻ gì nếu biết. Khi nghe được câu nói kia, tôi đã vô cùng vui sướng. Tóm lại, một năm ấy, chúng tôi ở bên nhau, mang theo liều lĩnh điên cuồng mà bên nhau. Khi đó, cả anh và tôi đều không suy xét chuyện tương lai. Chỉ đơn thuần là muốn được ở bên người kia, muốn cho người mình yêu mọi thứ tốt nhất trên đời, giống như hết thảy những kẻ si tình lần đầu tiên biết yêu trên đời này. Loại tình yêu ấy thật ngây thơ, ngọn lửa tình hừng hực còn mãnh liệt hơn cả lò luyện đan. Nó cứ như ma chứng thiêu đốt tất cả, mang theo khí thế lan tỏa nồng đượm, dường như không thể ngăn cản. Nhưng mà khi mưa lạnh rơi xuống, thứ bị dập tắt đầu tiên vĩnh viễn lại là ngọn lửa đượm nhất ấy. Mẹ qua đời là tia sét xé trời ập xuống. Tùy hứng của tôi và yếu đuối của anh là cơn mưa lạnh giá theo sát mà đến. Tư tỉnh hai kẻ cho rằng có thể cả đời say sưa trong lò luyện, thẳng đến khi bị đốt thành đá quý, vĩnh viễn ngưng kết thành một thể. Nhắc tới thật sự rất đáng cười, không phải sao? Khi đó tôi 37 tuổi, anh cũng đã 40 tuổi. Đã đi qua một nửa của cuộc đời rồi, ấy vậy mà vẫn có thể mù đầu mù óc. Yêu đến kịch liệt, chia tay cũng đầy quyết liệt. Tôi cho rằng anh không muốn đợi tôi giữ đạo hiếu 3 năm là vì anh ích kỷ. Anh ấy lại cho rằng tôi bắt anh chờ đợi là vì tôi vô tình. Chúng tôi chính là bởi vì cái sự ích kỷ và vô tình ấy mà buông tay nhau, lạnh lùng buông lời câu từ biệt. Chỉ có thể nói rằng người rơi vào tình yêu mù quáng thật sự chịu không nổi bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Tình cảm không thể phá vỡ đều là do chúng tôi tự cao, lại không biết tình cảm quá mức nóng cháy sẽ sớm thiêu đốt nội tâm mềm yếu. Chống đỡ không nổi, chấp nhận không được một chút bối rối và khuất khủy của hiện thực. Chúng tôi chia tay, sau đó là 3 năm hoàn chỉnh, dùng để lắng đọng lại. Từ năm 1935 đến năm 1938, nói thật lòng thì tôi không dám chờ mong duyên phận có thể nối lại. Càng chưa từng nghĩ tới sau khi nó nối lại thì có thể kéo dài đến tận hôm nay. Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Còn nhớ rõ không lâu trước, sau khi bữa tiệc gia đình tụ hội kết thúc, anh hỏi tôi như vậy. Nếu tính bắt đầu từ năm 33 thì ngót nghét 37 năm rồi. 37 năm, 5 tháng 12 ngày. Vừa đi vừa nói, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thăm thẳm. Anh biết rồi còn hỏi em làm gì? Tôi hơi giận. Anh lại dùng cặp mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn tôi, dùng nụ cười quý ngài vĩnh viễn cũng không bị tuổi tác ảnh hưởng, dùng thứ phong tình đáng chết của người đàn ông ý, khiến cho cơn giận của tôi cũng chẳng thấp lên nổi. 37 năm. Tôi không biết sau này chúng tôi còn bao nhiêu năm tháng nữa, nhưng tôi tin tưởng ngày tháng sau này chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cùng nhau. Từng trải qua phân phân hợp hợp, từng bị hiện thực áp bức tủi hờn, từng lắng động lại trong tịch mịch, mỗi người đều lột xác, cả tôi và anh cứ như vậy rực rỡ hơn, trưởng thành hơn. Chúng tôi biết chấp nhận khuyết điểm của đối phương, có thể bảo vệ điểm yếu của người kia, sẽ suy xét vì lẫn nhau, vì tương lai sau này, sẽ bao dung, sẽ tha thứ, sẽ giúp đỡ, bình thản, thành thục giữ lấy tình yêu, khiến khung xương chống đỡ nó mãi luôn ấm áp, từng chút trải qua rèn luyện. Không để ngọn lửa cuồng nộ quét sạch tất cả, không còn miệng cọp gan thỏ, mà là mỗi ngày đều tăng lên sự dẻo dai bền bỉ, cuối cùng biến thành căn cơ thâm hậu vĩnh viễn, chẳng gì phá vỡ. Tôi dùng 37 năm ngộ ra đạo lý sống chung giữa những người thương, tôi nghĩ hẳn anh ấy cũng vậy. Khi đã 60 tuổi, anh bắt đầu rời khỏi vị trí tuyến đầu của công ty. Tôi cũng sớm đã không còn là thư ký của ngài Tạ nữa. Chúng tôi mua căn nhà nhỏ ở ngoài ô, trải qua những ngày tháng an tĩnh chân chính, trên ý nghĩa. Căn nhà không lớn, thế nhưng kiên cố chất phác, tự như chúng tôi bây giờ vậy. Sân sau có một mảnh nhỏ để trồng rau. Anh ấy gieo trồng cà chua. Cách đó không xa tôi lại trồng xuống một cây bạch đinh hương. Anh bảo trong sân, tại hòn đảo xinh đẹp của anh ấy, cũng trồng cây cà chua này. Tôi thì cười đáp, trong sân cũ nhà ở Bắc Kinh của tôi cũng có một cây đinh hương như vậy. Lời nói vừa dứt, chúng tôi cùng nhau cười ra tiếng, rồi sau đó giống như hai ông già mãi chẳng chịu lớn, lấy bùn đất vội vội vàng vàng cọ lên má đối phương. Mà lúc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi nghĩ cảnh tượng năm 1938, khi anh ấy trở về sau 3 năm xa cách, một lần nữa ánh mắt chân tình ấy lại gắt gao bắt lấy tôi. Khi đó người khóc là tôi. Nhạn Thanh, em còn muốn anh không? Người đàn ông phong trần mệt mỏi rung giọng hỏi tôi như vậy. Muốn. Em không cần ai hết, chỉ cần anh thôi. Cả người tôi đâm vào trong lòng anh, nước mắt không kìm nén được vỡ òa lăn xuống thấm ướt ngực áo anh. Từ sau đó chúng tôi không chia lìa nữa. Trải qua chiến tranh, trải qua khúc chiết, trải qua vài thập niên không yên ổn, chúng tôi không hề chia lìa. Ngay cả luân thường hoặc là giáo lý có chấp nhận hay không, chúng tôi đã chẳng còn để ý nữa. Thế gian này chung quy mãi là như vậy, không hẳn nhất định phải lấy cứng đối cứng đi đấu tranh, nhưng ít ra có thể bình an vô sự. Giáo lý thì sao? Đến cuối cùng thì tôi cảm thấy vào giờ phút này tôi ngồi bên cửa sổ nhìn bóng dáng người đàn ông mái tóc hoa trăm bước ra khỏi bánh vườn cà chua, vỗ đất bụi bám trên ống quần, lấy tay khẽ chỉnh vành nón, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười đong đầy tận khóe mắt, hoặc là vài cái giây phút mà tôi luôn ấm áp quấn quýt bên nhau thì chúa của anh ấy sớm đã chấp nhận và ban lời chúc phúc cho tình yêu này rồi. Nhất định chính là như vậy. Tháng 6 năm 1970, ngoại ô thành phố New York. Phiên ngoại Đồng Nhạn Thanh kết thúc. Phiên ngoại Bùi Án Đồng. Nhạn Thanh, anh đã đến thăm em đây. Thật ra anh muốn mỗi ngày đều đến gặp em, nhưng anh cũng già rồi, sắp không lái xe được nữa, cũng chẳng thể ngồi được phương tiện giao thông công cộng. Anh biết em sẽ chẳng trách anh nếu như anh không đến trò chuyện cùng em, bởi vì thời tiết không tốt hoặc là thân thể không khỏe mạnh. Quả thực là anh già rồi, hiện tại anh là người lớn tuổi nhất trong gia tộc, trở thành nhân chứng sống cuối cùng của gia tộc này, trở thành ông già mà mọi người đều phải gọi một tiếng ông Tony, hay thậm chí là cụ Tony. Nhưng ký ức của anh vẫn luôn vẹn nguyên sống động về thanh xuân, và nhất là phần về riêng em kia. Lần đầu tiên khi gặp em, dáng vẻ của em lúc ấy anh vẫn nhớ rõ trong đầu cho đến tận bây giờ. Em rất đẹp, em hội tụ đủ nét đẹp trong tưởng tượng của anh về một người phương Đông. Dù cho em có gương mặt tương đồng với Nhạn Linh tiên sinh, nhưng đôi mắt của em, đôi mắt sáng trong linh động ấy khiến anh phải hoảng hốt, choáng ngợp. Nếu trên đời có thứ gì đó có thể hấp hồn người khác, anh nghĩ hẳn chính là ánh mắt của em. Anh cảm thấy đó là một loại sống động trời sinh, chứ không phải bởi vì hát hí khúc mà luyện ra, như em từng bảo. Đúng vậy, anh còn nhớ rõ, em từng nói em là kẻ đam mê kinh kịch. Anh cũng còn nhớ thỉnh thoảng em sẽ ngân nga đôi ba câu khi em tu sửa khóm bạch đinh hương trong sân nhà mình. Anh nghe không hiểu lắm, nhưng bởi vì cất lên từ miệng em, thanh âm i i a a liền trở thành giai điệu ngọt ngào nhất thế gian này. Anh chẳng hiểu rõ được sự khác biệt của mấy câu ta xin chàng chưa sinh, ta xin chàng đã già. Cũng không biết ai là Chu Du, ai là Lưu Bị, nhưng anh thích nghe em hát. Tuy chẳng ngẫu nhiên anh sẽ đứng trong mảnh vườn cà chua của mình, cố ý xen vào một đoạn La Donna để trêu chọc em. Mỗi khi anh làm như vậy, em sẽ bật cười trừng mắt với anh. Anh yêu chết gương mặt tràn đầy nếp nhăn mặt nhưng đầy sống động của em. Mỗi một nếp nhăn chính là minh chứng cho năm tháng ta bên nhau. Anh yêu từng nếp nhăn của em, tự như yêu em mái tóc bạc phơ của anh vậy. Nhạn Thanh, Ti Amo, chúng ta có thể xem như đã cùng nhau trải qua những sóng gió cuộc đời đúng không? Chúng ta từ thế kỷ này đi đến một thế kỷ khác. Từ những người trẻ tuổi ngây ngô cứng đầu, biến thành thế hệ đi trước, không hiểu lòng con trẻ. Nhưng hai ta mãi mãi không bao giờ chia tay nữa. Đúng vậy, chúng ta đã từng chia tay. 3 năm ấy khiến anh hối hận không thôi. Em bảo không sao đâu, nhưng anh tin tưởng nhất định em sẽ cảm thấy hối tiếc. Trong 3 năm ấy, anh bại dưới sức ép của gia tộc mình mà kết hôn. Anh đã dùng sự nhu thuận để che giấu yếu đuối. Anh hy sinh quyền lựa chọn của mình, phụ lòng em cũng phục tắm chân tình của một cô gái hiền lành. Libera nhỏ hơn anh 20 tuổi, cô ấy hay cười lắm. Làn da màu mật ong, mái tóc xoăn màu nâu nổi bật. Dáng người hơi có vẻ đầy đặn. Khi cô ấy đi ngang qua, không có gã trai nào mà không dựng chân ghé mắt dõi theo. Libera tự như Irene năm đó. Irene xuất thân giàu có hồn nhiên xinh đẹp, trở thành vợ của anh ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Thế nhưng cả hai đều không chiếm được hạnh phúc mà mình xứng đáng nên có. Anh phụ lòng hai người phụ nữ. Các cô gái có lẽ không có chí hướng vĩ đại, không hy vọng học cao, học xa, không có quan điểm gì trước chính trị. Các cô ấy chỉ ôm giấc mộng làm vợ làm mẹ, hạnh phúc đơn giản cả đời mà gả cho anh. Thế nhưng thứ anh đáp lại chỉ là cuộc sống đầy gam màu u ám. Mới đầu, anh chỉ là hối lỗi, cầu mong Chúa tha thứ. Nếu sau này, ngay cả quỳ trước mặt người, anh cũng không dám. Anh cảm thấy đòi hỏi bản thân được tha thứ chính là tội nghiệp lớn nhất. Vì thế liên tiếp hai lần, anh trở thành kẻ trốn chạy trước hôn nhân. Anh cố gắng hết sức để bù đắp cho họ. Nhưng mà anh biết rõ, dẫu có nhiều tiền bao nhiêu, có quan tâm và xin lỗi đến nhường nào, thì cũng chẳng thể trả lại được thanh xuân của một người con gái. Anh có tài, có đức gì mà hai người họ lại tha thứ cho anh? Anh nhẹ nhõm khi các cô ấy có thể tự tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, có thể tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương, dùng thân thể và cả linh hồn để yêu thương họ. Mà anh chỉ có thể sử dụng linh hồn và thể xác này để yêu một mình em. Anh là kẻ vừa ích kỷ lại vừa yếu đuối. Anh thật rất muốn giam cầm em, khiến em vĩnh viễn lưu lại bên cạnh anh. Em có biết chăng, rất nhiều lần anh sợ hãi em sẽ rời đi, sợ em nói muốn về Bắc Kinh, thậm chí sợ rằng em nói em nhớ Bắc Kinh. Anh nghĩ nhất định là Chúa biết được suy nghĩ trong anh. Người không tha thứ cho anh, người muốn anh dùng sự sống để chuộc tội, khiến anh dùng những ngày tháng tịch mịch mất đi em này để sống, để chịu tội. Anh cam tâm chấp nhận phần tịch mịch này, chỉ cần điều này có thể đổi lại, chỉ cần điều này có thể đổi lại, em ở trên trời cao kia đợi anh. Nhạn Thành, Ti Amo. Ngày hôm qua, Thục Ngân đến thăm anh. Thật sự anh rất vui bởi vì cô ấy đã đến. Cho đến tận giây phút cuối đời, em vẫn gọi Thục Ngân là cô Tư. Cô ấy bảo hiện tại không còn ai gọi mình như vậy nữa. Ít nhiều cũng rất cô đơn. Lúc tụi anh trò chuyện, đa số đều nói về quá khứ, chuyện của Thục Ngân và anh Tạ. Nhạn Linh, Tiên Sinh và Khê Lệnh, cả chuyện giữa anh và em nữa. Cô ấy chưa từng hỏi rõ quan hệ giữa anh và em, nhưng hẳn là cô ấy hiểu được. Anh và em cũng chưa từng thẳng thắn với cô ấy, nhưng Thục Ngân luôn bảo cô ấy rất hâm mộ em, bởi vì nhiều năm trước cô ấy phát hiện anh là một người lãng mạn. Anh hiểu, Thục Ngân muốn dùng chuyện anh thường xuyên tặng hoa cho em để oán giận tác phong cứng ngắc khô khan như quân nhân của anh ta. Nhưng anh có cảm giác mỗi một đóa hoa mà anh tặng đều là thứ em đáng được nhận. Em lựa chọn ở bên cạnh anh, mỗi một bông hoa ấp ủ yêu thương là điều mà anh tất yếu phải làm. Nhạn Thành, anh nhớ em. Thục Ngân nói cô ấy rất nhớ Khê Lệnh và Nhạn Linh Tiên Sinh. Khi ấy anh gật đầu thật khẽ, trong lòng lại nhớ em khôn nguôi. Anh nhớ khi còn trẻ, chúng ta từng lặng im nghe tin báo từ tuyền tuyến, vừa ôm lo lắng nếu xảy ra chiến tranh. Nếu chúng ta thật sự chết ở nước Mỹ thì phải làm sao đây? Em không sợ. Đất chỗ nào mà chẳng có thể chôn người, nếu anh muốn chôn cất ở tại đảo, chỉ cần em còn một hơi nhất định sẽ đưa anh về, sau đó sẽ chôn bên cạnh anh. Nếu như em chết trước, anh muốn mang em đến đảo thì nhớ hỏa táng em rồi đưa em theo. Lúc em nói những lời này, trên mặt là nụ cười sáng lạng. Nhưng sau đó cả hai chúng ta đều khóc. Ngày ấy, lần đầu tiên anh hỏi em muốn an táng tại Bắc Kinh hay không. Em bảo muốn chứ, thế nhưng nếu như có thể chôn cất cùng một chỗ, vậy thì địa điểm nào cũng chẳng quan trọng nữa. Dù sao linh hồn cũng biết bay mà. Anh bật cười, lau mặt, sau đó nói. Hay là chúng ta đều an táng ở Mỹ đi, trung hòa cả hai luôn. Được đó, em đáp rất nhẹ nhàng, cứ như vậy thoải mái đồng ý lời anh. Nhạn Thành, có lẽ giống như em từng nói, chỗ đất nào mà chẳng thể chôn người, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, nơi nào cũng giống nhau mà thôi. Cho nên, Em đợi anh thêm một chút nữa nhé. Kiên nhẫn, đợi anh một chút. Nhãn Thanh. Ti Amo. Mùa hè lại đến. Đã là năm thứ năm mà em rời xa anh. Nửa năm trước anh ta đã qua đời. Xưa kia chúng ta có 6 người, bây giờ chỉ còn lại anh và Thục Ngưng. Cô ấy nói đùa, Anthony, chúng ta thi xem ai có thể sống đến cuối cùng nhé. Anh cười đáp, nhiệm vụ này không bằng cứ giao cho anh đi. Anh, người cao, sức lớn, tuy trạng già đi rồi, nhưng chống cậy, vẫn có thể nâng một góc quan tài cho em. Anh nghĩ, chúng ta thật sự đã già rồi, đến nỗi có thể lấy cái chết ra nhẹ nhàng bông đùa. Nói một chút, cười vài tiếng, cũng sẽ không lệ nóng tràn mi hoặc là cảm thấy sợ sệt. Hiện tại là năm 1985, thập niên 80 đã sắp qua một nửa, lại cố gắng, khiêm tốn, kín đáo, hy vọng. Thượng đế sẽ lãng quên anh, biết đâu lại còn có thể sống sang một thế kỷ nữa. Thật ra đó chỉ là câu chuyện cười mà thôi. Thay vào điều anh sống đến tận thế kỷ mới, chứ bạn hãy cho anh sớm được đoàn tụ với em. Bởi vì một kẻ không có bạn đời bên cạnh, chịu đựng gặm nhấm cắn nuốt mỗi một phút trên cõi đời này, ngoài nhung nhớ cha thì không có nửa phần vui vẻ. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng từng rất trạng trở náo nhiệt, lúc tuổi trẻ sẽ không e sợ gì mà tung hoành thiên hạ, vô ưu vô lo, nhờ có tích góp khi đó mà sau này có thể cơm áo no đủ, trải qua tuổi già sung túc. Anh thật sự cảm thấy rất may mắn. May mắn những năm tháng ấy chúng ta đã trải qua cùng nhau. Tài sản mà Khê Lên nắm giữ ngày xưa, bao gồm các tòa nhà lớn mà Nhãn Linh tiên sinh và cậu ấy sống gần nửa thế kỷ đã giao cho Thục Ngưng. Sau khi anh ta qua đời, cô ấy liền chuyển qua đó sống. Thục Ngưng biến nơi đó thành viện dưỡng lão tư nhân. Anh từng ghé qua một lần, cũng rất ấm áp thoải mái. Hơn nữa sẽ có nhiều người bạn già nói chuyện phím đánh bài với cô. Nhất định sẽ không quá tịch mịch nữa. Anh từ chối đề nghị chuyện đến đó của Thục Ngưng bởi vì anh còn muốn ở lại căn nhà của hai ta, trông giữ nó, chăm sóc cho nó. Cả cây đinh hương trong vườn của em và đám cà chua mà anh gieo trồng nữa. Anh muốn canh giữ đến thời khắc cuối cùng từ những người chiến sĩ kiên trinh nhất. Sau đó, chờ khi anh hao hết sức lực, thì sẽ từ chức, sẽ đi tìm em. Mang theo hoa, mang theo nụ cười quý ngài và phong tình chết người của gã trai Italia mà đi tìm em. Cùng nhau viết nên một câu chuyện mới. Anh thật lòng chờ mong. Nhãn Thanh, Ti Amo. Phiên ngoại, Bùi Án Đồng đến đây kết thúc. Phiên ngoại, trích nhật ký của Diệp Thục Ngưng. Ngày 2 tháng 6 năm 1932, trời trong. Hiện tại tôi và Kiến Hào đang ngồi trên một con tàu chở khách thẳng hướng đến phía đại dương mênh mông. Mấy ngày qua, tôi vẫn say sóng, các ngựa thật sự không thể thoải mái. Kiến Hào rất lo lắng, anh một mực ở bên tôi, sợ tôi bệnh không dậy nổi. Bà Đồng lại bảo, anh đừng lo lắng bởi vì cô Tư không giống chỉ là vì say tàu. Tôi vội hé mắt ý bảo bà đừng nói tiếp. Bà hiểu được mỉm cười, bảo vệ bí mật của tôi. Tôi gả cho Kiến Hào 7 năm, rốt cuộc sắp sửa sinh cho anh đứa con đầu lòng. Chuyện này tôi muốn đợi đến Mỹ thì mới cho anh biết niềm vui bất ngờ. Bên ngoài ô cửa sổ của con tàu lên đên vẫn là đại dương bao la như cũ. Nhưng dường như thế giới mới đã cách không xa nữa rồi. Một lúc nào đó nó sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả chúng tôi. Ngày 8 tháng 11 năm 1940, tuyết rơi. Tôi không biết lúc trước đến Mỹ có phải là ý trời hay không, nhưng trời xa quê hương lại có thể tránh xa khói lửa. Tránh xa chiến tranh tan thương cũng thật sự là may mắn, bất đắc dĩ. Tôi đã bàn bạc với Kiến Hào cùng nhau gánh vác nhiệm vụ hỗ trợ chi phí cuộc kháng chiến nơi quê nhà. Anh ấy bận rộn vì chuyện công ty, nên tôi liền cùng với hai con là Trọng Bình và Trọng Hợp ngược xuôi khắp nơi. Tôi biết tiền của công ty là anh cả nhà tôi tự nguyện quyên tặng, cũng đã quyên góp không hề ít. Nhưng tôi còn muốn dựa vào sức lực bản thân kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, vì đất nước tôi, vì những đồng bào đang chịu cơn khổ nạn của chúng tôi. Mỗi khi nhớ tới, tôi thường đêm không ngủ yên. Trong hộp, mới 7 tuổi, đã có thể đoán ra tâm tư của mẹ. Dùng chất giọng trẻ con non nớt, pha lẫn giữa khẩu âm Bắc Kinh và Hàng Châu, cùng với tiếng Anh hỗn loạn mà an ủi tôi. Con gọi em bé 4 tuổi hát ru cho tôi ngủ. Kiến Hào nhìn thấy mà cảm động không thôi, ở bên nhẹ nhàng bảo hết thảy đều sẽ qua đi, hòa bình rồi sẽ tới. Tự như lúc trước trên bon tàu, chúng tôi lần đầu tiên trông thấy tượng nữ thần tự do vậy. Tôi tin lời anh, chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Ngày 27 tháng 3 năm 1958, ngày nhiều mây. Hôm nay là ngày trọng tiệp tròn 3 tuổi. Nó vui vẻ, trông chờ. Từ tận mấy tuần nay, Kiến Hào cũng nghỉ việc ở công ty một ngày, dẫn nó đi ăn và đi công viên chơi. Tôi và Trọng Bình, Trọng Hợp cũng đông đủ. Cả nhà vây quanh, thằng nhóc nhỏ nhất này cùng nhau quay trở lại thuở niên thiếu ham chơi. Trọng Hợp dẫn theo bạn gái tới. Sila là một cô bé dịu dàng, đầy thể diện. Tôi cho rằng cô bé sẽ kết hôn với Trọng Hợp nhà mình. Tôi muốn là một bà mẹ chồng tân tiến. Còn Trọng Hợp, nhất định nó cũng sẽ giống cha. Sẽ là một người đàn ông yêu thương vợ con đầy trách nhiệm. Năm đó khi mẹ gả cho bà con thì chưa đủ 18 tuổi đầu. Lúc ấy ba con đã là sĩ quan 26 tuổi rồi. Tôi kể lại chuyện xưa cho Trọng Bình. Ba con thương mẹ lắm, ông ấy lúc nào cũng cứng trắng nghiêm khắc, nhưng vì thương mẹ, không muốn mẹ buồn, mà ngủ ở sàn nhà vào đêm tân hôn, còn sụ mặt nói, trước hết chúng ta cứ thử làm bạn của nhau đi. Trọng Bình nghe mà cười ha ha, trong tâm trí của tôi lúc ấy đều là chuyện 5-6 năm sau đó. Chúng tôi thật sự đã trở thành bạn của nhau, học cách ở chung, học cách yêu thương, cho đến khi trở thành vợ chồng, danh chính ngôn thuận. Cuộc sống giữa bạn đời với nhau thật không dễ dàng. Điều này không liên quan đến quốc tịch, thậm chí giới tính. Chỉ cần là bạn đời, chỉ cần để ý tới đối phương, muốn ở bên người ta, thì nhất định sẽ luôn lo sợ, luôn mong chờ, luôn phải mò mẫm ra lối đi đúng đắn. Thậm chí người quen thoái bá đạo như anh cả nhà tôi cũng phải cúi đầu tự mình thực hành từng ly từng tí, học cách chung sống với thầy Đồng. Tuy rằng hiện tại tôi vẫn không nghĩ ra vì sao thầy Đồng có thể khoan dung hết tính nết thoái xấu của ảnh, nhưng nhiều năm qua bọn họ chưa từng chia lìa thì đã là minh chứng tốt nhất cho đạo nghĩa vợ chồng son sắt rồi. Ngày 4 tháng 9 năm 1967, trời quang. Hôm nay tôi nhắc về chuyện ở Bắc Kinh với anh cả. Tuy đã rời xa quê hương 40 năm, nhưng anh vẫn luôn mong nhớ về nơi ấy. Có điều lúc này ở Bắc Kinh lại không yên ổn. Hướng đi chính trị thay đổi trong nháy mắt. Người lại kề cận tuổi già. Chỉ sợ về sau, muốn nhận được tin tức từ gia đình sẽ dần dần không có khả năng nữa. Hoặc sẽ dần dần rồi, sẽ chẳng còn lui tới nữa. Sau khi Trọng Hợp và Sitila tan vỡ, trước cuộc nó cũng quen bạn gái mới. Judy nhỏ hơn nó 11 tuổi, tính cách sáng sủa, là điển hình của một cô gái Mỹ ăn hamburger mà lớn lên. Cô bé cũng không để ý Trọng Hợp từng có một đời vợ, càng không để ý số tuổi chênh lệch. Tôi hy vọng lần này hai đứa nó có thể tu thành chính quả. Trong thời đại theo đuổi sự tự do này, giữ lấy một phần truyền thống và trung trinh cho riêng mình. Ngày 15 tháng 4 năm 1973, âm lịch. Hôm nay là 100 ngày sau tang lễ của anh cả tôi. Tôi vẫn rất đau lòng. Nhưng vừa nhìn thấy trên kệ lò sưởi âm tượng có vò tro cốt khắc tên hai người họ, lại chợt cảm thấy có cảm giác vui mừng vô cùng. Anh cả sống lâu hơn thầy Đồng 10 tháng 18 ngày. Vào khoảng thời gian cuối đời, mỗi một ngày anh ấy đều chẳng hề vui vẻ. Tôi và Kiến Hào dựa theo ý nguyện của anh ấy, đặt chung tro cốt của anh và thầy Động với nhau, mặc kệ tương lai có thể mang về nước được hay không. Ít nhất, họ sẽ vẫn luôn ở cùng nhau. Cái cà vạt mà anh tôi thích nhất, cả bộ áo dài mà năm xưa anh ấy tự tay tìm thợ chuyên nghiệp may cho thầy Động trước khi đi Mỹ, tôi cũng giữ lại, kèm theo một số vật dụng cá nhân của họ đặt vào trong một cái rương xem như làm kỷ niệm. Có đôi khi, tôi nhịn không được sẽ nghĩ, liệu có phải anh cả mất đi thầy Đồng cho nên mất luôn cả nửa cái mạng hay không? Mà cái kẻ chẳng thích giải bày tâm sự với người khác như anh ấy. Sau khi thầy Đồng mất, lại càng ít nói hơn, thậm chí là đối với tôi cũng trầm mặc y như vậy. Anh ấy lặng lặng nuốt vào hết thảy đau thương. Chung quy, nó sẽ ăn giận ăn mọn sinh mệnh của anh ấy, mà có thể chống đỡ 10 tháng 18 ngày. Theo tôi thì đã là một kỳ tích. Tôi nào có phải người phụ nữ yếu đuối màu nước mắt, nhưng tôi khóc vì thầy Đồng và cũng vì anh trai tôi. Tôi rơi lệ vì bọn họ, mà những giọt lệ ấy tuyệt đối không chỉ là bi thương. Tôi nghĩ linh hồn của họ ở trên trời nhất định có thể nghe thấy được, có thể hiểu được. Ngày 31 tháng 8 năm 1988, mưa nhỏ dần tan. Hôm nay tôi đi tảo mộ cho bà Đồng, Nhạn Thanh, Anthony và Kiến Hào. Có trời mới biết tôi lấy đâu ra sức lực mà sống. Trong số tất cả mọi người trải qua mưa gió, tôi lại là người sống đến cuối cùng. Tôi cho rằng nhung nhớ bọn họ là chức trách của tôi. Khả Nghi lại đến thăm tôi. Trong đám cháu chắc thì nó là đứa thân thiết với tôi nhất. Tôi nghĩ có lẽ tương lai nó sẽ lý giải được một đời hỉ nộ ái ố của đám già chúng tôi. Nó sẽ dùng cuộc đời của nó viết nên buồn vui thuộc về riêng mình. Nhưng đó đều là chuyện của con cháu. Tôi sắp đi đến điểm cuối của sinh mệnh rồi, không cần phải nghĩ nhiều nói nhiều nữa. Tôi chỉ cầu mong có thể bình an trôi qua những ngày tháng cuối cùng. Một ngày cũng được, mà một năm cũng thế. Đều giống nhau, bấp bênh. Chập trùng đã trôi qua, bụi trần tán loạn. Tôi chỉ nguyện tuổi già của mình lặng lặng. Mỗi một giây chìm vào trong yên tĩnh hồi ức về người xưa. Phiên ngoại, trích nhật ký của Diệp Thục Ngưng đến đây đã hết. Nhật ký của Diệp Côn. Ngày 1 tháng 4 năm 1973, tuyết rơi. Từ lúc biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, thật ra cũng tốt. Giữa trưa miễn cưỡng tản bộ công viên trung tâm, ngẩng đầu nhìn đám chim nhạn bay lượn trên trời. Cánh chim thật cô độc, nghe được tiếng nhạn lại nghĩ đến Nhạn Linh. Bi thương chợt ào ra. Trời đột nhiên đổ tuyết, đành về nhà. Quả nhiên, nhạn bay qua chợt đau lòng. Rằng nhạn không biết từ đâu, bay về đúng lúc, nỗi sầu dâng lên. Phải chăng nhạn cố tình quên, rằng người xưa ấy đã lên trời rồi. Nhật ký ngày 14 tháng 2 năm 1966, lễ tình dân. Hôm nay nhắc lại với Nhạn Linh. Ngày này 40 năm trước là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Bất giác đã 40 năm trôi qua. Hiện tại nghĩ đến vẫn cảm thấy quá ngắn ngủi. Bên nhau quá ngắn, đời người cũng ngắn. May mắn đóa hoa quỳnh ép trong sách năm nào vẫn lẳng lặng nở rộ suốt 40 năm. Lúc đầu em không tin lời tôi nói. Cười hỏi có phải tôi đang cố ý hư cấu câu chuyện lãng mạn về lễ tình nhân hay không. Tôi không đáp. Nhưng có lẽ em biết, tôi sẽ không lừa em. Càng chưa từng dối gạt em một lần nào. Cơm tối là ăn ở ngoài với Nhạn Linh, nhìn động tác nhẹ nhàng khoác áo phết lên lưng ghế, nhã nhặn như năm đó của em, tôi chợt nhớ đến bộ áo dài em mặc khi mới gặp. Khi đó em còn trẻ, tôi cũng vậy. Thục Ngân tuy đã lấy chồng, nhưng vẫn ở độ tuổi thiếu nữ. Thiên Diễu càng là một thằng nhóc. 40 năm, không biết Thiên Diễu sống thế nào. Nhưng mà không biết cũng tốt. Nhật ký ngày 13 tháng 11 năm 1952. Trời mưa. Hôm nay Nhạn Linh tổ chức sinh nhật cho tôi. Đa phần nhân viên trong công ty đều không biết ngày sinh của tôi. Tôi cũng không muốn bọn họ biết hoặc nhớ kỹ. Vì thế vào ban ngày cùng tổ chức tiệc sinh nhật với đám Thục Ngân. Còn buổi tối là thời gian riêng của tôi và Nhạn Linh. Quà em tặng tôi là một hộp thuốc lá mới rất đẹp. Tôi hỏi em, chẳng phải mấy hôm trước em còn cằn nhằn bảo tôi bớt hút thuốc hay sao? Em nhíu mày nói, cho nên tặng anh hộp thuốc chỉ có thể đựng 10 điếu nè. Đây là số thuốc được phép hút trong một tuần, không thể vượt quá. Hình như tôi càng ngày càng giống một ông chồng bị vợ quản chặt, nhưng lại vẫn vui vẻ hạnh phúc, cười hồi lâu mà chẳng thể ngừng được. Sau này, cái hộp cũ có thể đựng 20 điếu thuốc của tôi.